Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 79, lao ra thôn nhỏ. Một hồi cơm trưa, ăn nhiệt nhiệt nháo nháo. Ở trong môi trường này, có thể khổ chung làm vui cơ hội không nhiều. Mỗi người ở ăn bữa cơm này thời điểm, cũng biểu hiện ra tràn đầy hy vọng dáng vẻ. Phảng phất vạn quỷ vây thôn, nguy cơ chỉ cần chúng ta ra ngoài liền có thể giải quyết. Nhưng là phần này hy vọng trầm xuống trọng cùng bi thương ta không phải là không nhìn ra. Bữa tiệc này thực tiễn cơm là đơn giản một ít. Chỉ có thịt muối cùng trứng gà. Chờ các ngươi thuận lợi trở về, ta nhất định tự mình xuống bếp. Chúng ta thật tốt ăn xong một bữa. Trịnh đại gia như là nói với chúng ta đến. Ở bên kia đã có nhân đang bố trí trận pháp. Mà trận pháp này để cho Trịnh đại gia, Trịnh nhị gia, Vân bà tự mình chủ trì. Là vì bảo đảm chúng ta thuận lợi ra thôn. Sau đó phải đối mặt. Chính là chúng ta chuyện. Ở nơi này bị vây nhốt dưới tình huống. Thịt muối, trứng gà đã là không đơn giản. Vân bà không quên nói cho ta biết. Tiểu oa oa, người có lộc ăn. Trịnh lão đại cả đời này, ngoại trừ đạo thuật, tinh thông nhất chính là tài nấu ăn. Hắn đã từng nói, nếu như hắn không phải là một người đạo sĩ, thì nhất định là một cái đầu bếp. Chờ ngươi trở lại, thật tốt nếm thử một chút tay hắn nghệ đi. Lúc này ta đã là thủy chân cơm no, sẽ lên đường. Dù sao cũng là muốn đi mạo hiểm, ta là không thể lại uống rượu rồi. Chẳng qua là Vân bà lời nói để cho ta có chút hoảng hốt. Từng có thời gian, cũng có một người đã nói với ta như thế. Nếu như ta không phải là một người đạo sĩ, ta nhất định là một cái tay đua xe. Nhưng người này đã đi, chỉ có lão hồi danh tự này còn khắc sâu tại lòng ta đang lúc. Như vậy hy sinh để cho ta vô cùng đau đớn. Cơ hồ là trong cuộc đời không thể chịu đựng chỗ đau. Cũng không biết lần này hành động có thể hay không lại xuất hiện như vậy hy sinh. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong. Cùng chúng ta đồng hành có trong thôn 10 tinh anh. Bọn họ sẽ không đi sâu vào tự nhiên đại trận trong đó. Chẳng qua là tu bổ trận pháp. Nhưng đối mặt nguy hiểm như thế không phải ít. Thuyền cập bến ở chỗ cũ. Quý Phong, người phụ trách dẫn đường A. Trịnh đại gia không có dư thừa nói nhảm. Ở đưa chúng ta lúc ra cửa sau khi trực tiếp ngay khi. Mà Quý Phong chính là người trong thôn người dẫn đầu. Quý Phong trầm ổn gật đầu. Sau đó do ta đẩy cửa ra. Ở đại môn đẩy ra trong nháy mắt đó, thì có nồng nặc sương mù trong nháy mắt tràn vào nhà. Trong phòng các ngõ ngách dán phù lục không gió mà bay. Sau đó sương mù tản đi, là trận pháp phát huy tác dụng. Trịnh đại gia có chút lo lắng nhìn những sương mù này. Nói lớn tiếng đến, có ta Trịnh lão đại ở một ngày, liền nhất định sẽ tử thủ ở nơi này. Các ngươi, lên đường đi, lão nhị. Tiểu Vân, theo ta cùng đi chủ trì trận pháp. Thứ nhất bước ra nhà là Quý Phong. Tiếp lấy chính là ta. Ngoài nhà sương mù dày đặc hỗn tạp huyết sương bồ cho bụi. Tạm thời ở nơi này ngũ trong phạm vi 10 thước tạo thành một cái rằng co trạng thái. Ở nơi này 50 mét bên trong. Chẳng qua là khiến người ta cảm thấy âm phong trận trận. Nhưng bởi vì không phải là ban đêm. Cũng không có quỷ vật tồn tại. Ở chỗ này tầm nhìn rất kém cỏi, huyết xương bồ hòa lẫn xương mù hình thành một loại đặc thù mùi tràn ngập ở trong thiên địa. Có chút sặc nhân, ta phân biệt phương hướng một chút, có thể rõ ràng nhìn thấy xương mù đã tiêu tan phía kia. Sau đó dẫn mọi người hướng cái hướng kia đi tới. Xương mù tan hết không có nghĩa là không gặp nguy hiểm. Ở đó xương mù tản đi còn để lại nơi, có thật nhiều âm hồn quỷ vật đang lảng vãng. Chẳng qua là kia một cái phương hướng tương đối đặc thù. Là đơn độc một cái phương hướng. Những quỷ vật đó muốn du đãng ở bên này sương mù chính giữa đến. Phải đi qua mọi người chú đóng nhà. Có lẽ chỉ có quỷ vật ở ban đêm thành công. Nhưng phần lớn còn ở lại rồi trên con đường kia. Thừa nhất, nơi này chúng ta cách vạn quỷ chi hồ có 2 dặm đường. Ra thôn đường mặc dù không dễ đi. Nhưng vào ngày thường trong. Cũng bất quá là một đêm giờ công phu. Lần này, dọc theo đường đi đều là oan hồn quỷ vật. Cũng không biết phải đi bao lâu. nhưng phải đuổi ở buổi tối lên thuyền. Nếu không, chấm ngoặc kép, Quý Phong ở bên cạnh ta, nhỏ giọng nói với ta đến, muốn nói lại thôi trong lời nói bao hàm ý tứ. Ta lại làm sao có thể không hiểu. Ta đem trong tay đỏ tươi huyết xương bồ nhét vào trong túi đeo lưng. Nói đến, chuyện này tâm lý ta là nắm chắc. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn lần không nên vận dụng máu này xương bồ. Các ngươi cũng biết này chân quý bao nhiêu không? Trong thôn cơ hồ toàn bộ như vậy huyết xương bồ cũng giao cho chúng ta. Quý Phong gật đầu một cái, lại cũng không nói nữa. Cùng ta giống vậy đem trong tay huyết xương bồ nhét vào sau lưng trong túi đeo lưng. Lúc này, 50 mét khoảng cách an toàn chúng ta đã đi qua. Một cái du đãng quỷ vật mang theo nụ cười quỷ dị. Đánh về phía chúng ta. Hoặc là nó đã sớm chú ý tới chúng ta. Cốt, Tiếu Thừa Càn trong tay một món quỷ dị đao hình pháp khí hơi ra. Đao đem thượng linh đang quỷ dị vừa vang lên. Cái kia quỷ vật lại ở một đao này bên dưới. Mang theo quái dị tiếng gào được thu vào rồi đao coi linh đang là chung. Tiếu Thừa Càn mặt mang vẻ đắc ý. Nhìn ta, ra dấu cầm trong tay đem hình dáng quái dị đao hình pháp khí. Hỏi ta, có biết là cái gì? Ta bất đắc dĩ nhìn Tiếu Thừa Càn. Cầm trong tay tam thanh linh. Nói đến, dưỡng quỷ đầu pháp khí. Lấy pháp vết đao quỷ vật. Linh đang trong hẳn là có một cái tương đối lợi hại quỷ đầu. Tiếu Thừa Càn cười, nói đến, không phải là tình huống đặc biệt, ta có thể không nỡ bỏ lấy nó đi ra. Chuông này trong chính là ta muốn bồi dưỡng hợp hồn. À, ta nhìn Tiếu Thừa Càn không biết nói cái gì. Thực ra hợp hồn hẳn không phải là quỷ đầu loại vật này. Chẳng qua là bây giờ không phải là nên giải thích những khi này. Chẳng qua là ngắn ngủi đối với lời nói đã có một đoàn quỷ vật hướng chúng ta du đãng tới. Mất đi quỷ vụ che chở, bọn họ quỷ dị giống như mất đi ý thức tự chủ. Phảng phất chỉ còn lại hướng nhân loại tấn công bản năng. Đồng thời mất đi còn có quỷ vật linh động. Loại tình huống này thật là quá quái dị rồi. Thật là làm cho ta bách tư bất đắc kỳ giải. Như nếu không phải khoảng cách gần quan sát. Căn bản không biết nguyên lai những quỷ này vật căn bản không phải hoàn chỉnh trên ý nghĩa quỷ vật. Cái này làm cho ta đối với vạn quỷ chi hồ trong hết thảy lại thêm mấy phần hiếu kỳ. Bất quá, nghi ngờ mặc dù là nghi ngờ, nhưng là động tác trên tay của ta lại không có dừng lại. Bắt đầu tay cầm tam thanh linh thoáng qua động. Đây là một loại đặc thù đung đưa tam thanh linh thủ pháp. Là chẳng qua là đem quỷ vật xua đuổi đến đồng thời. Keng chuông, chấm móc lửng, tam thanh linh tiếng vang ở trên đường vang vọng. Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh ta, bắt đầu tự động bảo vệ lại ta. Mặc dù tam thanh linh có thể xua đuổi quỷ vật, nhưng như loại này đại quy mô xua đuổi tuyệt đối là hao, nhất phí linh hồn lực một chuyện. Lại không nói mình tùy thời phải chú ý lực tập trung. Kia phức tạp đung đưa phương pháp không thể một tia bị lỗi. Mà tam thanh linh lực khống chế là có giới hạn, không có thể bảo đảm hoàn mỹ xua đuổi mỗi một con quỷ vật. Cho nên mọi người phải ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Theo tam thanh linh đung đưa, ta cảm giác linh hồn mình lực như là nước chảy đổ xuống mà ra. Ta không nghĩ tới một cái tiểu pháp khí, lại có thể hao phí ta nhiều như vậy linh hồn lực. Nhưng ta không chút nào có thể có một tí lười biếng. Ta còn nhớ Trịnh đại gia đối với ta phân phó lời nói. Thừa nhất, nếu như ngươi không chịu nổi. Này tam thanh linh tiếp theo liền để ta làm tiếp nhận đi. Tiếu Thừa Càn ở bên cạnh ta. Có chút gấp nóng nói đến. Có lẽ là ta trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm kích thích Tiếu Thừa Càn. Ta lắc đầu một cái. Ta cảm giác mình còn có thể chống nổi. Ta sợ tam thanh linh giao cho Tiếu Thừa Càn trong nháy mắt. Quỷ vật liền tản đi. Nếu là như vậy thì phiền toái. Dần dần, chúng ta đoàn người bên người tụ tập càng ngày càng nhiều quỷ vật. Ta đã chẳng muốn đi xem rốt cục là có mấy trăm con rồi. Cũng liền lúc này, cuồng phong bắt đầu thổi lên. Tầng mây thật dày bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Tới, Trịnh đại gia bọn họ trận pháp rốt cuộc nhanh làm phép xong rồi. Oanh, một tiếng vang như sấm phá vỡ âm trầm bình tĩnh không trung. do Trịnh Đại Gia ba người chủ trì lôi trận rốt cuộc rơi xuống đệ một tia chớp. Ta đưa tay một cái xóa đi trên đầu mồ hôi hột. Thoáng cái ngưng đung đưa tam thanh linh. Sau đó đối với mọi người hô đến. Chạy. Đúng, Trịnh Đại Gia kế hoạch liền là như thế. Chạy lôi trận thủ hộ chúng ta ra thôn đường. Như vậy lôi trận ở quỷ vật có quỷ vụ dưới sự bảo vệ. Là lên không được bao lớn tác dụng. Trịnh Đại Gia bọn họ từng tại quỷ vật vây thôn chỗ cũng đã thí nghiệm qua. Nhưng là đối mặt loại này ở quỷ vụ chi ngoại du đãng quỷ vật vẫn có cực lớn tác dụng khắc chế. Lôi trận phạm vi có hạn. Kích thước như vậy trận pháp. Cũng chỉ có thể bao trùm ngũ khoảng cách chừng trăm thước. Vừa vặn chính là chúng ta chạy ra cửa thôn khoảng cách. Nhiều hơn nữa cũng chính là không thể ra sức. Ùng ùng, tiếng sấm liên tiếp vang lên. Vô số quỷ vật ở lôi điện dưới uy lực biến thành trận trận khói xanh. Cũng không để ý bọn họ có hay không hồn phi phách tán. Đã là ác quỷ, căn bản cũng vô siêu độ khả năng. Huống chi, những quỷ này vật còn quỷ dị không bình thường. Đáng tiếc là ta không cách nào truyền đạt loại này không bình thường cho Trịnh Đại Gia rồi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kèm theo tiếng sấm, mưa lớn bắt đầu rơi xuống như chút. Chúng ta một nhóm mười mấy người cứ như vậy ở trong mưa chạy như điên. Lôi điện dù sao phạm vi bao trùm có hạn, cũng không thể chính xác giết chết mỗi một con oan hồn lệ quỷ. Chúng ta chỉ có thể y theo dựa vào tốc độ lao ra đi. Ta cùng Tiếu Thừa Can, còn có mấy cái khác chữ sơn mạch nhân chạy ở vòng ngoài. Chỉ cần có cá lọt lưới đánh về phía chúng ta, liền do chúng ta tay cầm pháp khí, tạm thời đưa chúng nó ép ra. Tuệ Căn Nhi lần này cầm lên không phải là giới đao, mà là trong tay hắn kia một chuỗi hình dáng quỷ dị niệm châu. Mỗi một lần niệm châu nâng lên, hạ xuống, luôn là biết đánh được những quỷ vật đó trọng thương, thậm chí trực tiếp biến mất. Kèm theo là Tuệ Căn Nhi mỗi một âm thanh tràn đầy thương hại. A-di-đà Phật. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này sợ còn có bí mật. Ta mắt thấy hết thảy các thứ này. Trong tay hắn niệm châu để cho ta khiếp sợ. Chạy ra cửa thôn mấy trăm mét đường. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm để cho chúng ta trải qua. Ở chạy qua một khắc kia mở ra đại đoá bạch hoa thụ sau này. Chúng ta chạy xuống dốc núi nhỏ lúc. Cũng đã hoàn toàn chạy ra thôn phạm vi. Dựa theo Quý Phong cách nói, chỉ cần chúng ta lại bay qua ngọn núi nhỏ kia đầu, là có thể thấy vạn quỷ chi hồ rồi. Ta cho là ở chỗ này sẽ có quỷ vật thành đoàn tụ tập, đã chuẩn bị một phen khổ chiến giết ra khỏi trùng vây, vọt tới vạn quỷ chi hồ. Nhưng không nghĩ nơi này lại an tĩnh đáng sợ, ngay cả quỷ vụ cũng không tồn tại. Này vậy là cái gì đạo lý? Ta chân mày thật chặt nhíu lại. Lúc này phong vũ đã dừng, nhưng là không trung lại không có một tia nên hữu tình lãng. Đầu tiên, chúc mọi người trung thu vui vẻ. Thứ hai, muốn nói một chút chuyện nhỏ. Ngày hôm qua rượu uống quá nhiều, mà chính ta nhị, ngón tay cái bởi vì một ít nguyên nhân. Nhỏ nhẹ gầy xương, may mắn là không có thương tổn được thường dùng mấy cái ngón tay. Mặc dù bây giờ ở bệnh viện dùng máy vi tính sách tay mỗi đánh một chữ đều có chút đau khó chịu. Bất quá còn có thể nhẫn. Bởi vì hôm nay suy nghĩ mọi người ngóng nhìn. Cũng không có bảo hôm nay muốn xin nghỉ. Đáng tiếc là một chương này viết 4 giờ. Không có thể buổi chiều cho mọi người đưa lên. Có chút dài dòng. Hôm nay cho phép ta tạm thời viết chương 1. Ngày mai ngạo mạn chậm gõ tự cũng sẽ bồi thường mọi người. Cảm ơn mọi người rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.